Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625, chương 1627, Tứ kiếm quy nguyên. Lý Trường Sinh kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Sử dụng tiêu diệt từng bộ phận phương thức lần nữa xử lý hơn 10 đầu ác ma quân chủ. Ngắn ngủi thời gian một năm liền thiếu đi mấy chục con ác ma quân chủ. Cho dù là đối với Vô Tận Thâm Uyên tới nói, trong khoảng thời gian này tổn thất vẫn như cũ có thể nói là thương cân động cốt. Đương nhiên, chỉ cần Vô Tận Thâm Uyên nguyện ý trả giá đắt, thời gian ngắn ngược lại là có thể khôi phục ác ma quân chủ số lượng. Chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Đợi đến bí cảnh tiêu hóa xong xong, lại qua hơn một tháng thời gian. Chỗ lấy nhanh như vậy, chủ yếu nhờ vào thế giới thụ trưởng thành. Lý Trường Sinh không ngừng siêu tập thế giới thụ thân thể cùng 10 đại phân chi. Luyện hóa bản nguyên để thế giới thụ nhanh chóng trưởng thành. Đoạn thời gian này xuống tới, so trước kia có thể nói trọn vẹn cao gần gấp đôi. Càng phát ra xu hướng vu thành quen, làm đại giá. Lý Trường Sinh bỏ ra vô số tư nguyên. Trọng yếu nhất chính là, tại đợt thứ nhất sau đó, bây giờ càng ngày càng khó lấy siêu tập đến có thể cung cấp thế giới thụ trưởng thành đồ vật. Trừ cái đó ra, tại thời duyên cấm trận phụ trợ dưới, quang ám chi môn chứa đựng thâm uyên ý thức đã bị luyện hóa hơn phân nửa. Hoàn toàn có thể không ngừng lặp lại trước đó thao tác. Bởi vì bị Lý Trường Sinh giết sợ quan hệ, làm hắn lần nữa hành động thời điểm, đại bộ phận ác ma quân chủ nói cái gì cũng không nguyện ý tới. Cùng Vô Tận Thâm Uyên khen thưởng so sánh, còn sống mới là trọng yếu nhất. Huống chi bọn họ trên lý luận có được vô tận sinh mệnh. Chỉ là, Thâm Uyên ý chí không có khả năng trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh làm phá hư không đi ngăn cản. Sau đó, làm Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa cái thứ ba Thâm Uyên vị diện thời điểm. Tại Thâm Uyên ý chí dẫn đạo dưới, vài đầu ác ma quân chủ trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy đạo từ vô số Thâm Uyên ý thức tạo thành màu đen quang trụ che mất bọn họ. Đây cũng là Vô Tận Thâm Uyên sớm đưa cho khen thưởng. Hơn nữa còn là tăng thêm khen thưởng, ban cho vô số Thâm Uyên ý thức, ý chí, quyền hạn, pháp tắc cưỡng ép đề cao cái này vài đầu ác ma quân chủ thực lực. Theo khí thế của bọn nó đến xem, cái này vài đầu ác ma quân chủ toàn bộ đạt đến cao cấp ác ma quân chủ cấp. Làm đại giá, Vô Tận Thâm Uyên ý chí không khỏi có chút suy yếu. Chỉ sợ cần khôi phục một đoạn thời gian. Cái này cũng thì đại biểu cho lần này nếu như còn không thể thành công. Đằng sau một đoạn thời gian Lý Trường Sinh cơ hồ có thể tại Vô Tận Thâm Uyên tùy ý làm bậy. Lý Trường Sinh có nghĩ qua tránh địch phong mang. Lâm thời rút lui sửa đổi mục tiêu. Kết quả Vô Tận Thâm Uyên cưỡng ép tiêu hao phụ cận mấy cái Thâm Uyên vị diện. Làm đến chỗ này Thâm Uyên vị diện thế giới chi trong vách nhiều to lớn mấy tầng màn ánh sáng màu đen. Cho dù là lấy Lý Trường Sinh thực lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Dưới tình huống như vậy, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên thập nhị tổ vu pháp tướng. Hóa thành già thiên tế Nhật Bản cổ hư ảnh, dẫn đầu kiềm chế một đầu cao giai ác ma quân chủ. Bởi vì tăng lên biên độ quá lớn, cái này vài đầu cao giai ác ma quân chủ còn không thể rất tốt trưởng khống thân thể. Chiến đấu lực cùng địch ma cao can, mà tổ loại này lâu năm cao giai ác ma quân chủ có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy, bàn cổ hư ảnh thành công kềm chế một đầu, đồng thời còn chiếm cứ thượng phong. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh vung ra tam đại yêu đế cấp khôi lỗi. Từ bọn họ tay cầm tử vi, mặt trời ba ngôi sao lớn bàn, cấu thành chu thiên tinh đấu cấm trận, đem còn lại bốn đầu cao giai ác ma quân chủ bao khỏa ở bên trong. Ngoài ra, Lý Trường Sinh cùng ba đại phân thân còn tại chu thiên tinh thần cấm trận bên trong mở ra chu thần kiếm trận, tạo thành trận trong trận. Lý Trường Sinh đã sớm tưởng tượng qua trận trong trận, cũng sớm đã thay đổi thực hành, cuối cùng sửa lại một số chi tiết, tận khả năng tránh cho hai đại cấm trận lẫn nhau ở giữa hao tổn. Đang bị chu thiên tinh thần cấm trận bao khỏa thời điểm, bốn đầu cao giai ác ma quân chủ thì lấy làm kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp, theo bản năng muốn thoát ly cấm trận phạm vi. Xét thấy trong thời gian ngắn khó có thể tìm tới môn hộ, liền muốn thông qua cưỡng ép phá hư phương thức tiến hành. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tự nhiên không có trơ mắt nhìn. Bắt đầu lấy chiến đấu phương thức cuốn lấy bọn họ. Đợi đến chu thần kiếm trận hình thành thời điểm, bốn đầu cao giai ác ma quân chủ lập tức thở bất an. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, cũng là một cái tiên thiên ngũ sắc thần quang, hướng trong đó một đầu cao giai ác ma quân chủ vọt tới. Yêu sủng nhóm lập tức cuốn lấy mặt khác ba đầu cao giai ác ma quân chủ, không cho bọn họ cứu viện cơ hội. Chỉ một thoáng, cái này một đầu cao giai ác ma quân chủ liền bị tiên thiên ngũ sắc thần quang trúng đích, tạm thời đã mất đi phản kháng năng lực. Cũng là ở thời điểm này, một viên từ tinh thần chi lực ngưng kết tinh cầu khổng lồ lao đến, trùng điệp đập trúng cao giai ác ma quân chủ, trực tiếp đưa nó đánh tới hướng chu thần kiếm trận. Cao giai ác ma quân chủ chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến to lớn trùng kích lực, nó muốn ngăn cản nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiến vào chu thần kiếm trận phạm vi. Chu thần kiếm, lục thần kiếm, hãm thần kiếm, tuyệt thần kiếm, Lý Trường Sinh cùng ba đại phân thân cùng nhau khống chế bảo kiếm, cùng chu thần kiếm trận đồ sinh ra cộng minh, năm loại khác biệt năng lượng hội tụ một đường, cuối cùng hóa thành một thanh tản ra ngũ sắc hào quang năng lượng cự kiếm, hướng về cao giai ác ma quân chủ chém tới. Ngũ hành tương sinh, tứ kiếm quy nguyên, một kiếm này có thể nói là chu thần kiếm trận uy lực mạnh nhất một kiếm. Nhất là tại giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo to lớn tăng phúc dưới, một kiếm này uy lực cũng liền có thể nghĩ. Cao giai ác ma quân chủ vừa mới tránh thoát tiên thiên ngũ sắc thần quang trói buộc, nó muốn chống cự, vì thế thi triển tất cả vốn liếng, trong nháy mắt liền bị đại lượng bảo vật màn sáng bao vây lấy, răng rắc tương đương nương theo lấy ngũ sắc cự kiếm chém xuống. Những bảo vật này, màn sáng thì liền trì hoãn đều không có làm đến, liền bị nhẹ nhõm phá vỡ. Tại cao giai ác ma quân chủ sợ hãi vạn phần dưới ánh mắt, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. A, cao giai ác ma quân chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó bị chém thành hai đoạn, trên thi thể hiện ra ngọn lửa năm màu. Mạnh như cao giai ác ma quân chủ thân thể, đều tại qua trong giây lát hóa thành cho bụi. Lý Trường Sinh vẫy tay, trước một bước đem cao giai ác ma quân chủ linh hồn lấy đi. Tại con thứ nhất cao giai ác ma quân chủ vẫn lạc về sau, còn lại bốn đầu cao giai ác ma quân chủ không khỏi hoảng sợ. Trong đó, Chu Thiên tinh thần cấm trận bên ngoài đang cùng bàn cổ hư ảnh đối chiến cao giai ác ma quân chủ, không thể không lấy một cánh tay làm đại giá, cưỡng ép bức lui bàn cổ hư ảnh, liền muốn thoát đi thâm uyên vị diện. Chỉ là, vô tận thâm uyên ý chí nỗ lực lớn như vậy đại giới, làm thế nào có thể để nó một mình đào thoát? Sớm đã cắt đứt đường lui của nó, làm đến nó căn bản là không có cách thoát ly chỗ này thâm uyên vị diện, đến mức bị vây ở Chu Thiên tinh đấu cấm trận bên trong mặt khác ba đầu ác ma quân chủ. Bọn họ càng là tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy Lý Trường Sinh lần nữa phóng thích tiên thiên ngũ sắc thần quang, hướng về trong đó một đầu cao giai ác ma quân chủ vọt tới. Tại trong tuyệt vọng, đầu này cao giai ác ma quân chủ vậy mà chủ động tự bạo. Tiên thiên ngũ sắc thần quang rằng co một chút, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Ầm ầm, tương đương cao giai ác ma quân chủ tự bạo uy lực tự nhiên không phải bình thường to lớn. Liền tựa như thế giới nổ tung một dạng, một cái màu đen viên cầu hướng về bốn phía phi tốc khuếch tán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.